Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 19 quý đông đám người vẫn luôn lưu tại trong tiểu viện. An an ổn ổn mà nghỉ ngơi tới rồi buổi chiều, trạng vạng thập phần. Nguyên thần cung cấp mọi người đưa tới cơm chiều. Chờ bọn họ ăn xong lúc sau, liền có tư khách tăng tới cửa, tới đón bọn họ đến chùa quy tức đi. Quý chim nhỏ lúc trước nghe nói là cho bọn họ an bài xe. Mà thẳng đến hắn nhìn đến vật thật khi, mới biết được này, xe đều không phải là bỉ, xe, xếp thành một liệt. Theo thứ tự ngừng ở nguyên thần cung trước cửa, thế nhưng là bốn đài trang trí đến thập phần phù hoa. Xe hoa quý đông ngửa đầu, nhìn chằm chằm kia chiếc chát đầy hoa tươi lụa màu điện thờ cùng với sặc sỡ nghê hồng tự hoa lệ xe. Hoa, dưới chân bước chân không khỏi dừng một chút, hắn nghĩ đến đợi chút muốn ngồi ở loại này trên xe. Tuần phố, liền mặc danh mà cảm thấy một tia quỷ dị cảm thấy thẹn hơn nữa thực hiển nhiên. Có loại cảm giác này, cũng không ngăn quý đông một cái. Bởi vì hảo những người này bước chân cũng đều trở nên trần trờ lên, phụ trách tiếp dẫn quý đông bọn. Họ này tổ tư khách tăng là cái 30 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Diện mạo tuấn tú, mặt mày từ bi, rất có vài phần đại đường thánh tăng khí chất, hắn tựa hồ là nhìn ra mọi người ý tưởng. Ôn hòa mà cười cười, ra tiếng nhắc nhở nói. Chư vị thí chủ, thỉnh lên xe đi, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Quý đông đám người chỉ có thể dẫm lên phô kim sắc thêu thùa thảm bậc thang. Theo thứ tự thượng xe hoa, bốn chiếc xe hoa khởi động. Rời đi nguyên thần cung, ở giữa trời chiều chậm rãi hướng nam chạy tới, quý đông cảm thấy. Hiện tại bọn họ ngồi xe hoa, có chút như là hắn trước kia ở nước ngoài thi đấu khi ngồi qua cái loại này trần nhà rộng mở ngắm. Cảnh xe buýt, bốn phía đại sườn, vô đỉnh vô vách tường. Chỗ ngồi bên chỉ có một vòng đơn giản rào chắn, tầm nhìn cực hào, thật sự thực thích hợp ở thời tiết tình tốt nhật tử căng gió thưởng cảnh, chỉ tiếc. Hiện tại bọn họ ngồi ở này đài hoa lệ xe hoa thượng. Nhưng thật ra biến thành bị vây xem người, có đỉnh thiên thành địa hình tầng tầng lớp lớp. Vật kiến trúc ngang dọc đan xen, đường phố liền bởi vậy có vẻ có chút hẹp hòi, tuy không đến mức giống hạ thành nội như vậy liền xe. Đều khó có thể xử nhập, bất quá chỉ là này bốn đài treo đầy rườm rà trang trí vật xe hoa. Vẫn là trực tiếp liền chiếm cứ lui tới hai điều đường xe chạy, con đường hai bên đứng đầy vây xem. Thị dân, còn có nhiều hơn người từ sát đường vật kiến trúc cửa sổ dò ra đầu tới quan khán, xe hoa đi đến nơi. Nào, nơi nào người xem liền sẽ phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Thỉnh thoảng còn có hỗn loạn huýt sáo cùng nhiệt tình thổ lộ, trừ bỏ hoan hô cùng vỗ tay ở ngoài. Còn có rất nhiều nhiệt tình thị dân sẽ đem một ít bao tốt lễ vật hướng bọn họ ái mộ dự thi đội ngũ. Xe hoa thượng ném, xe vừa mới khai lên phố lúc ấy. Quý đông đầu một hồi cảm nhận được như thế nào, ném quả doanh xe. Đồng thời cũng sinh ra sợ hãi chính mình sẽ bị trời cao lạc vật tạp chết lo lắng, ha ha ha. Thí chủ chớ sợ, tư khách tăng vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến ngồi ở hắn mặt sau quý chim nhỏ vẫn luôn ngửa đầu. Chuyển động cổ, thời khắc cảnh giới đỉnh đầu động tĩnh, nhịn không được nở nụ cười. Yên tâm đi, lễ vật là tuyệt đối sẽ không tạp đến của các ngươi, hắn cười chiều trên đầu một lóng tay. Ngươi xem, quý đông hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một túi chát giải lụa bánh quy cùng kẹo từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy lập tức liền phải rơi xuống bọn họ xe hoa thượng, mà nhưng vào lúc này. Một khối hơi mỏng trong suốt lá mỏng từ xe hoa trang trí vật thượng đăng khởi. Giống như giãn ra cánh hoa giống nhau, chuẩn xác mà đâu ở kia bao đồ ăn vạt, lại nhẹ nhàng run lên ôm. Đem nó an an toàn toàn mà đưa vào xe trần nhà phía sau không có đặt bất luận cái gì ghế dựa đất. Chống thượng, quý chim nhỏ lại quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Thùng xe phía sau kia khu vực đã linh tinh chất đống 7-8 dạng lễ vật. Hơn nữa mắt nhìn còn sẽ càng ngày càng nhiều. thì ra là thế. Quý Đông ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Lại nhịn không được thở dài. Các ngươi nơi này, thật đúng là đặc biệt a. Tư Khách Tăng đầu tiên là sửng sốt, lược thêm suy tư lúc sau. Thế nhưng nghe hiểu Quý Đông câu này không đầu không đuôi cảm thán ý ngoài lời. Xác thật, có đỉnh thiên thành thực đặc biệt, đúng không? Hắn cười gật gật đầu, không sai, bên cạnh Baroque nghe xong. Cách một cái đường đi, thăm quá đầu, chúng ta đi qua thế giới, cũng coi như không ít. Giống có đỉnh thiên thành như vậy, xác thật là độc nhất phân, Baroque nói được cũng không phải lời khách sáo, là một cái đã lên tới S. Cấp khó khăn đã nhiều ngày tham diễn giả, hắn ở Đào Hoa Nguyên, khống chế hạ, bị bắt du lịch quá nhiều dị thế, bất quá. Tuyệt đại bộ phận thế giới, phát triển lộ tuyến đều là thuật pháp cùng khoa học kỹ thuật nhị chọn thứ nhất. Rất ít có giống có đỉnh thiên thành như vậy, đã có tương đương không tầm thường máy móc công nghiệp khoa học kỹ thuật. Lại ở tôn giáo tín ngưỡng dưới lưu giữ tinh thâm thuật pháp trình độ, Baroque đem hẳn ý tưởng nói ra. Về sau, Quý Đông cũng cảm thấy tràn đầy đồng cảm, hắn mạo hiểm trải qua xa không có những người khác phong. Phú. Bất quá cũng đích xác xác cảm nhận được có đỉnh thiên thành đặc thù chỗ. Không đúng, nghĩ đến đây, quý chim nhỏ ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, trong đầu tựa xẹt qua một mặt linh quang. Không đúng, ta biết nói, thuật pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng nhau tịnh tiến thế giới. Cũng không chỉ có này tòa có đỉnh thiên thành mà thôi. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, cổ họng lăn lộn một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại, lại đem lời muốn nói cấp nuốt trở vào. Còn có một cái khác như vậy, thế giới, Quý Đông tưởng. Đào Hoa Nguyên, không cũng đồng dạng như thế sao? Ha ha, Tư Khách Tăng nghe vậy, lại nở nụ cười, đây là Bỉ Thành vì sao phải mỗi 10 năm một lần tổ chức Phạn Hoa Hội Lý. Do, hắn mỉm cười tuyên thanh Phật kệ, chỉ có thu thập rộng rãi chúng ra chi trường. Mới có thể càng tiến thêm một bước a, lời nói là như thế này không sai, ngồi ở Quý Đông phía sau. Mạc Thiên Căn tựa hồ cũng đối cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú. Nghe được hứng khởi, dứt khoát chống trước tòa chỗ tựa lưng, nửa đứng lên, gia nhập bọn họ đối thoại bên trong. Chính là, giống các ngươi như vậy tổ chức Phạn Hoa Hội, tương lai tự bất đồng thời không người dự thi chiêu đến nơi đây tới. Chẳng lẽ sẽ không cấp có đỉnh thiên thành đưa tới nguy hiểm sao? A-di-đà-phật, Tư Khách Tăng lắc lắc đầu. Tội lỗi, đừng nói, thật là có loại này khả năng a. Mạc Thiên Căn vẫn cứ không chịu từ bỏ hẳn ý tưởng. Giả thiết các ngươi tòa thành này đắc tội như vậy một hai cái kẻ thù. Đối phương thậm chí không tiếc dán lên mấy cái tinh anh cũng muốn làm điểm nhi phá hư. Làm trà trộn vào tới người dự thi tùy thân mang theo một hai quả loại nhỏ đầu đạn hạt nhân gì đó. Hắn không đem hạ nửa câu nói tiếp, chỉ là không tiếng động mà làm cái boom khẩu hình không. Loại chuyện này, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, tuổi trẻ Tư Khách Tăng lại lặp lại một lần. Lần này nói được đặc biệt chắc chắn, theo sau, hắn nói cho Quý Đông đám người, có đỉnh thiên thành có một cái thực hoàn thiện phòng ngự cơ chế. Những cái đó đối có đỉnh thiên thành lòng mang ác ý hoặc là mang theo thật lớn uy hiếp người. Là vô pháp tiến vào thành phố này, chính là, các ngươi lại như thế nào biết ai trên người có thể hay không mang theo trọng đại uy hiếp đâu. Đại Căn Lão Sư ở Đào Hoa Nguyên dùng một lần đạo cụ danh lục. Đã từng tìm được quá những cái đó có thể cấy vào nhân thể nội đại sát thương tính vũ khí, hắn tin. Tưởng, lấy nào đó ngoại lai thời không khoa học kỹ thuật, cho dù là có thể dùng một lần hủy diệt một tòa thành ngoạn ý nhi. Nói không chừng cũng có thể giấu ở người thân thể bên trong. Thần không biết quỷ không hay mà nhập cư trái phép tiến vào, bởi vì năng lượng Tư Khách Tăng làm. Cái triển khai thủ thế, tiếp tục kiên nhẫn mà giải thích nói, chúng ta bố trí cửa ra vào. Cũng chính là chư vị thí chủ bình thường theo như lời trùng động không gian. Có khả năng cất chứa năng lượng, đều là có một cái minh xác hạn mức cao nhất. Nếu vượt qua cái này hạn mức cao nhất giá trị, cửa ra vào liền sẽ bị quá mức thật lớn chất lượng đè ép đến vặn vẹo biến hình. Trở nên vô pháp sử dụng, tăng nhân cười. Dừng một chút, nếu vị nào người dự thi trên người mang theo nào đó lực sát thương lớn đến vượt qua. Có đỉnh thiên thành phòng ngự năng lực nguy hiểm vũ khí. Hoặc là bản thân lực lượng đã cường đại đến siêu việt phạn có khả năng cho chúc phúc hạn mức. Cao nhất, bọn họ liền sẽ bởi vì quá mức khổng lồ chất lượng mà đã chịu cửa ra vào bài xích. Vô pháp tiến vào chúng ta thành phố này, nghe xong tư khách tăng thuyết minh lúc sau. Quý Đông nhẹ nhàng mà, nga, một tiếng, hắn nghe được cái hiểu cái không, chỉ là quý chim nhỏ trong. Lòng mơ hồ có cái ý tưởng. Đào Hoa Nguyên, sàng chọn tham diễn giả sở đi trước thế giới, khó khăn khi. Có phải hay không cũng là đồng dạng nguyên lý đâu. Lực lượng càng cường đại người, chất lượng liền sẽ càng lớn. Cho nên tham diễn giả chỉ có thể dần dần đi hướng khó khăn càng ngày càng cao thế giới. Mà không thể phản hồi đến thấp khó khăn thế giới, đi cái này ý niệm một khi ở trong đầu dâng lên. Liền căn bản không chịu hắn khống chế, ở kế tiếp suốt nửa giờ xe trình. Quý Đông đều vô tâm thưởng thức có đỉnh thiên thành cảnh trí, hắn vẫn luôn ở trong lòng lặp lại nhấm. Nuốt trước mắt mới thôi hắn biết nói có quan hệ với, Đào Hoa Nguyên, hết thảy. Cũng ý đồ tại đây một cuộn chỉ rối giống nhau manh mối chung lý xuất đầu tự tới, cuối cùng. Xe hoa ngừng ở chùa quy thức trước. Mà xe trần nhà phía sau đã chất đầy thị dân ném cho bọn họ lễ vật tới rồi, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay. Nhẹ nhàng ôm lấy Quý Đông bả vai. Thấp giọng nói, chúng ta xuống xe đi. Bốn chi dự thi đội ngũ ngồi xe hoa theo thứ tự ngừng ở chùa quy tức sơn môn trước Quý Đông xuống xe. Khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một tôn chừng 5-6 tầng lầu cao Thích Ca Mâu Ni Phật tượng cùng hắn trước kia thường. Xuyên nhìn đến đồng thau hoặc là đồng thau giống bất đồng. Kia tòa tượng Phật tài chất là mài rũa đến bóng loáng đến có thể đương gương tới chiếu mục hợp kim. Sát, chỉ ở mặt mày, ngạch xước, Phật châu chờ mấu chốt chỗ mạ lên một tầng hoàng kim kia tôn Thích Ca Mâu Ni giống không chỉ có cực. Cao cấp đại, hơn nữa thật kêu một cái bảo tướng trang nghiêm. Quý chim nhỏ xem đến ngây dại, ngưỡng đầu. Chừng vài giây đều chuyển bất quá mắt tới, chư vị thí chủ. Thỉnh đi, người tiếp khách tăng dẫn bọn họ vào sơn môn. Cũng đem mọi người một đường đưa tới đêm nay nghỉ ngơi tăng viện, chùa quy tức rất lớn. Tựa vào núi mà kiến. Hơn nữa ở Phật môn thanh tịnh nơi. Không thể sử dụng bất luận cái gì thay đi bộ công cụ. Chỉ có thể bằng hai chân chính mình đi, Quý Đông bọn họ ước chừng đi rồi 20 phút. Một đường vòng qua vài tòa miếu vũ, xuyên qua bao nhiêu chỗ đình viện, mới rốt cuộc đi tới phân phối cho bọn hắn chỗ ở, mọi người lần này trụ. Vẫn là một tòa có 6 gian phòng độc môn tiểu viện, chỉ là so với Nguyên Thần Cung cung cấp xương. Phòng tới, chùa quy thức tăng viện càng đơn giản cũng càng thanh u, ngày mai sớm khóa sẽ ở giờ mẹo tiến hành. Sớm khóa sau khi kết thúc. Bỉ chùa cấp chư vị an bài thí luyện liền sẽ chính thức bắt đầu, người tiếp khách tăng nói. Vỗ tay chiều mọi người làm thi lễ. Đêm nay thỉnh sớm chút nghỉ ngơi đi. Hết chương.